Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng, chồng tôi có lỗi gì mà phải chịu đựng đối xử như vậy? Giọng cô ấy tuy nhẹ, nhưng từng lời như kim châm, đâm thẳng vào lòng người. Diệp Trấn Quốc sợ đến tái mặt, vội vàng biện minh. Không có, không có, đều là hiểu lầm. Ngay cả khi không có lỗi cũng muốn động thủ sao? Giọng Giang Vũ Vi mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vậy chẳng phải Diệp Tổng đang vào mặt tôi sao? Lòng tôi một lần nữa bị lay động sâu sắc, không hiểu ý định của Giang Vũ Vi khi làm điều này. Rốt cuộc cô ấy đang bảo vệ tôi, hay là đang bảo vệ tôn nghiêm của chính mình? Diệp Trấn Quốc vội đến toát mồ hôi hột, liên tục phủ nhận. Đâu dám, Giang Tổng, tôi làm gì có gan đó? Dì và Lý Cảnh Tu thấy vậy, vội vàng đứng dậy, dì nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười, xuôn xoe tiến lên, cười giải thích. Giang Tổng, cô hiểu lầm rồi, hai cha con họ chỉ đang đùa giỡn thôi mà, đừng để bụng. Nói xong, bà ta còn không quên trừng mắt nhìn tôi một cái thật mạnh, miệng lẩm bẩm trách móc. Diệp Thu, con cũng thật là, Giang Tổng sắp đến sao không báo trước một tiếng, lại còn lừa chúng ta nữa chứ. Cảnh Tu, mau, pha trà cho Giang Tổng đi, đờ ra đó làm gì? Dì đẩy Lý Cảnh Tu, hai người trao đổi ánh mắt, đầy ẩn ý. Lý Cảnh Tu lúc này mới hoàn hồn, cười ngây ngô với Giang Vũ Vi. Chị Vũ Vi, chị ngồi xuống nghỉ chút đi, em đi pha trà ngay đây. Giang Vũ Vi không nhanh không chậm chỉnh lại vạt áo, vẫn luôn đứng cạnh tôi, giọng điệu mang theo vài phần xa cách. Không cần đâu, chồng tôi suýt chút nữa bị đánh, tôi giờ không có tâm trạng thưởng trà. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, tôi cũng kinh ngạc nhìn Giang Vũ Vi, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cô ấy, vậy mà lại ra mặt bảo vệ tôi, đây còn là Giang Vũ Vi mà tôi biết sao, cô ấy có phải là uống nhầm thuốc rồi không? Nhưng không thể phủ nhận, khí chất của Giang Vũ Vi mạnh mẽ đến nghẹt thở. Cô ấy như một cao thủ trên bàn đàm phán, mỗi động tác, mỗi lời nói đều toát ra vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến không khí cả căn phòng trở nên nặng nề, ngay cả Diệp Trấn Quốc cũng không kìm được mà khom lưng. Diệp Trấn Quốc lau mồ hôi trên trán dù thực chất không có, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng xin lỗi chúng tôi. Vừa rồi là bố quá nóng nảy, trút giận lên người Diệp Thu. Bố xin lỗi, Diệp Thu, là bố sai rồi, không nên mắng con, càng không nên động thủ. Sau này sẽ không thế nữa, con tha thứ cho bố đi, cũng để Giang Tổng nguôi giận. Tôi nhìn thấy lưng bố mình gần như gập thành một góc 90 độ, trong lòng cười lạnh. Đây đâu phải là thái độ nói chuyện với con dâu, rõ ràng là đang nịnh bợ lấy lòng. Chín, vừa nãy còn ra vẻ muốn ăn thịt người, giờ lại khúm núm trước mặt Giang Vũ Vi, thật là nực cười hết sức. Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy châm biếm, xin lỗi chỉ dựa vào mấy lời đầu môi chót lưỡi thôi sao? Vừa nãy ông còn định động tay đánh tôi đấy. Diệp Trấn Quốc liếc nhìn tôi, dường như có chút bực bội vì tôi không chịu bỏ qua, nhưng lại không dám nổi giận, chỉ đành gượng cười nói. Diệp Thu, giữa cha con chúng ta làm gì có thù oán nào qua đêm chứ? Bố đã xin lỗi rồi, con cứ, lời còn chưa dứt, tôi bất ngờ giơ tay lên, giáng cho ông ta một bạt tai thật mạnh. Cú tát này, vang dội và dứt khoát, khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi cũng không khỏi khẽ nhớn mày, dì và Lý Cảnh Tu càng đơ như tượng đá, rõ ràng là bị hành động táo bạo của tôi làm cho không nói nên lời, tôi vậy mà dám động thủ với cả cha ruột mình. Cách chương.